Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1056. Tiểu nghịch rơi xuống, tác giả, Phượng Si. Tần Cung thấy vậy, lập tức đem Minh Quan quần áo cấp lột xuống dưới, đổi ở trên người, ngay sau đó, hắn thân hình liền xuất hiện ở luân hồi chỗ trước, lúc này, tổ đỉnh mặt đều tái rồi. Phẫn nộ thanh âm trong phút chốc ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung, người muốn chết sao? Người đây là ở làm bừa. Tần Cung hiện tại đã không còn nghe tổ đỉnh nói. Duỗi tay đem một người đăng nhập vong linh minh quan cấp kéo lên. Mở miệng kêu lên, mang ta đi luân hồi chỗ. Nhanh lên, tên kia minh quan sửng sốt một chút. Đương hắn nhìn đến Tần Cung quần áo khi, lập tức gật gật đầu. Mang theo Tần Cung trực tiếp đi tới luân hồi chỗ đại điện trước. Thân thủ mở ra môn. Cùng Tần Cung đi vào. Tổ đỉnh nháy mắt sinh ra chửi má nó xúc động. Theo sau vọt qua đi. Mà khi hắn vọt vào luân hồi chỗ đại điện khi. Hết thảy đều đã chậm. Chỉ thấy Tần Cung đã đem tên kia minh quan dẫm lên dưới chân. Sau đó một lóng tay đúng giờ ở một chỗ màu xanh lá cự thạch phía trên. Trong phút chốc. Một cái tiếp theo một cái tên liền tự kia khối đá xanh phía trên sáng lên. Rồi sau đó, chỉ nghe được luân hồi chỗ trong đại điện ngoại cảnh báo tiếng động tận trời vang lên. Luân hồi chỗ ngoại một mảnh đại loạn. Tiếp theo, ba đạo giống như ngủ say cự long thức tỉnh giống nhau hủy diệt tính hơi thở cuồn cuộn hướng luân. Hồi chỗ mà đến, tổ đỉnh hiện tại đã bất chấp thượng oán trách Tần Cung. Nháy mắt đem luân hồi chỗ đại môn từ bên trong nhốt lại. Sau đó chạy vội tới Tần Cung bên người. Lớn tiếng kêu lên. Mau, mau bày ra trận pháp kết giới. Dùng hồn thạch bày trận. Đem đại điện phong ấn. Bằng không liền tới không kịp. Ta giúp ngươi tìm thái thúc tiểu nghịch rơi xuống. Cảnh báo vang lên. Tần Cung cũng hoảng sợ. Nghe xong tổ đỉnh nói sau. Hắn cũng cảm giác được kia ba cổ chính mình không thể trêu vào hơi thở. Lần này hắn đến nghe lời. Thân hình chợt lóe liền đi tới luân hồi chỗ trước cửa. Ngay sau đó, hắn bản thể cùng giao quang đồng thời hiện thân ở đại điện bên trong. Tần Cung trực tiếp làm U Minh hồn thể trở về tới rồi U Minh thế giới bên trong. Mà xuống một khắc, chỉ thấy hắn cùng giao quang đôi tay liên tục huy động. Bắt đầu đem một đạo tiếp theo một đạo mãnh liệt cấm chế phong ấn tại trong đại điện bộ. Lúc sau, Tần Cung hai tay huy động, như thiên nữ tán hoa giống nhau. Đầy trời hồn thạch cùng năng lượng thạch bố ở luân hồi chỗ đại điện bên trong. Một cái tiếp theo một cái hợp lại đại trận liền bố ở đại điện bên trong. Tần Cung cùng giao quang tốc độ tuy mau, nhưng minh giới tốc độ cũng không chậm. Tần Cung trận pháp còn không có phá xong là lúc. Luân hồi chỗ ngoại công kích đại môn cùng cửa sổ thanh âm liền tận trời vang lên. Răng rắc sát, Tần Cung cùng giao quang bày ra phong ấn nháy mắt như mạng nhện mà rách nát mở ra. Này đã chứng minh, liền giao quang như vậy huyền tổ bày ra phong ấn đều có thể bị công phá. Này tuyệt đối là minh giới ba vị minh vương ra tay. Mà lúc này, Tần Cung nhanh hơn bày trận tốc độ, đồng thời. Trận pháp bên trong gia nhập thời gian pháp tắc, hơn nữa Tần Cung tới một cái tàn nhẫn, đem hắn cuộc đời cực hạn hợp lại đại trận đều bày ra tới. Không chỉ có như thế, Tần Cung thế nhưng liên tiếp bày ra bốn tòa phục mệnh đại trận. Như vậy trận pháp gia nhập thời gian pháp tắc đi vào. Tần Cung tự tin, liền tính ba vị minh vương đồng thời ra tay, cũng mơ tưởng được chỗ tốt, liền càng không nói đến bài trừ trận pháp. Liền ở Tần Cung vừa mới đem đại trận bố xong, luân hồi chỗ cửa sổ đã bị công phá. Tiếp theo cuồng bạo năng lượng nháy mắt dũng mãnh vào tới rồi trong đại điện trận pháp bên trong. Oanh, trận pháp nháy mắt bị xúc động, sát trận phản phệ thành bộ công kích trở về. Vừa mới vọt vào luân hồi chỗ đại điện trung ba đạo thân ảnh kêu lên một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Tần Cung cũng không hề quản đại trận. Xoay người liền về tới kia khối đá xanh phía trước. Lúc này tổ đỉnh chính ngơ ngác mà xem đá xanh phát ngốc. Đương Tần Cung bôn qua đi khi. Liếc mắt một cái liền thấy được đá xanh thượng thái thúc tiểu nghịch cảnh tượng. Cùng thái thúc tiểu nghịch tên. mà phía dưới sáng lên văn tự là đối Thái Thúc tiểu nghịch tình huống ghi lại. Đá xanh thượng viết, Thái Thúc tiểu nghịch với 344 năm trước tử vong. Vong hồn tiến vào U Minh thế giới. Chính đuổi kịp ba vị U Minh Vương Trung Luân Hồi Vương tuần tra luân hồi chỗ. Thấy được Thái Thúc tiểu nghịch, Luân Hồi Vương nháy mắt bị Thái Thúc tiểu nghịch thánh khiết hơi thở cùng mỹ mạo sở mê hoặc. Vì thế hắn đem Thái Thúc tiểu nghịch mạnh mẽ mang về Luân Hồi Vương đại điện bên trong. Đây là đá xanh phía trên về Thái Thúc tiểu nghịch sở hữu tin tức ghi lại. Tổ đình phỏng chừng quả nhiên không kém. Thái Thúc tiểu nghịch năm đó thật sự tới U Minh giới. Nhưng làm người không thể tưởng được chính là, nàng thế nhưng bị Luân Hồi Vương mạnh mẽ mang về trong phủ đi. Nhìn đến nơi này, Tần Cung khóe mắt đều bị trừng phá. Thất khiếu trung máu tươi đều chảy ra. Trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt. Hắn đột nhiên quay đầu đi, hướng về đại trận đi tới. Bởi vì đã chịu một lần trận pháp phản phệ, chạy tới ba vị U Minh Vương không có lại tiếp tục tiến công luân hồi chỗ. Ba vị vương giả đứng ở luân hồi chỗ ngoài cửa lớn, hai mắt lạnh băng mà nhìn đại điện trung Tần Cung chờ ba người. Mà ở ba vị vương giả phía sau, đã tụ tập hơn 1000 danh thực lực khủng bố U Minh giới cường giả. Ở chúng cường giả phía sau, đen nghìn nghịt minh giới quân đoàn thế nhưng cũng khai tiến vào. Đem luân hồi chỗ đại điện vây quanh một cái ba tầng ngoại ba tầng. Mưa gió không ra, chật như nêm cối. Tần Cung, người bình tĩnh một chút. Như vậy qua đi chính là ở chịu chết. Tổ đỉnh lắc mình hình liền chắn Tần Cung trước mặt. Tránh ra, Tần Cung bàn tay vung lên. Nháy mắt đem tổ đỉnh ném tới rồi một bên. Tiếp tục hướng đại trận đi đến. Tần Cung, người có nghĩ cứu Thái Thúc tiểu nghịch? Nếu ngươi như vậy xúc động nói, không chỉ có ngươi phải chết ở chỗ này, Thái Thúc tiểu nghịch cũng muốn trở thành người khác cấm luyến. Tổ đỉnh nháy mắt quát lớn. Tổ đỉnh này một tiếng gào to, không thể nghi ngờ với thể hồ quán đỉnh giống nhau. Tần Cung nháy mắt toàn thân đều là run lên. Tần Cung là cái dạng gì tồn tại? Nếu không phải đề cập đến Thái Thúc tiểu nghịch, xúc động hắn nghịch lân, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãng. Bất quá kinh tổ đỉnh này vừa nhắc nhở, hắn cũng nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Vốn dĩ nâng lên đã bước vào đại trận chung một chân sinh sôi mà thu trở về. Ngẩng đầu hướng về pháp trận ngoại ba vị U Minh Vương nhìn lại. Mà lúc này, ba vị U Minh Vương chung, một người mặt đen áo đen vương giả về phía trước một bước. Đi tới đại trận phía trước. Tên này U Minh Vương giả toàn thân thượng vị giả chi khí thực nùng. Hướng nơi đó vừa đứng không giận mà tự uy. Ba vị U Minh Vương chung, nghiễm nhiên mà lấy hắn cầm đầu. Áo đen mặt đen U Minh hướng ánh mắt một lần nữa tự luân hồi đại điện Tần Cung chờ ba người trên. Người đảo qua mà qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tổ đỉnh trên người. Trong mắt một tia nghi hoặc chi sắc chợt lóe mà qua. Rồi sau đó hắn ánh mắt ngừng ở Tần Cung trên người. Từ trên xuống dưới mà đánh giá Tần Cung. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng hỏi. Ngươi là người phương nào? Vì sao tư sấm U Minh giới luân hồi chỗ? Ngươi có biết, nơi đây liền quỷ môn quan trước thiên cơ tử cũng không dám dễ dàng đề cập. Khủng tiết lộ thiên cơ, rối loạn thiên địa trật tự. Ngươi cũng biết tội. Nghe xong áo đen vương giả nói sau, Tần Cung mạnh mẽ đem trong lòng lửa giận đè ép xuống dưới. Mở miệng hỏi ngược lại, các ngươi là người nào? Nghe xong Tần Cung nói sau, áo đen vương giả hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó mở miệng nói, bổn vương nãi U Minh Tam Vương Trung Diêm La Vương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.